Thiên đạo đồ thư quán, chương 2459, người muốn có thể ngủ. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng ghét, toàn thân Trương Khiêm run rẩy, vẻ mặt biến thành màu đen, vốn trông cậy vào có khả năng phát huy vượt xa bình thường. Nhất phi trùng thiên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không được tuyển, mà tên kia, lại vượt qua hắn một thứ tự, trực tiếp thông qua. Trước đó nghĩ một khi trở thành học viên lớp tinh anh, địa vị quyền hạn tăng thêm, giáo huấn đối phương dễ như trở bàn tay, làm sao cũng không ngờ tới là kết quả này. Vân ca, chính là gia hỏa gọi Trương Huyền này ra tay với ta. Danh ngạch của ta cũng bị hắn dồn xuống, siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía một thanh niên cách đó không xa. Một thiên tài khác đi vào lớp tinh anh của Trương gia. Trương Vân Phong, bài danh thứ 46. Sự tình của ngươi ta đã biết, còn không phải do ngươi gây chuyện. Mí mắt nhấc lên, Trương Vân Phong hừ lạnh một tiếng. Người của Băng Nguyên Cung, ta cũng không dám đi trêu chọc. Ngươi vừa đến liền muốn biểu hiện, bị người giáo huấn cũng là đáng đời. Đúng vậy, ta tài nghệ không bằng người. Tự rước lấy nhục, ta nhận, nhưng tên này ngang nhiên miệt thị Trương gia. Nói người Trương gia chỉ cần nhìn thấy cô gái xinh đẹp, liền ưa thích chặn ngang một gậy, trong giọng nói mang theo ngạo mạn, ta thực sự rất giận. Trương Khiêm nói, không cần khích tướng, mặc kệ hắn có coi thường Trương gia hay không, người biểu lộ thân phận, còn muốn động thủ, quả thực có chút cuồng vọng, yên tâm đi, chờ một hồi ta sẽ giáo huấn đối phương, cho hắn biết. Chút thiên tư ấy ở Thánh Tử Điện còn không có tư cách ngông cuồng. Trương Vân Phong thản nhiên nói. Đa tạ Vân ca, nghe được đáp ứng, ánh mắt Trương Khiêm sáng lên, hưng phấn siết chặt nắm đấm. Trương Vân Phong này, huyết mạch tinh thuần hơn hắn không ít, đã đạt đến nhất đẳng. Không chỉ như vậy, tu vi cũng mạnh mẽ hơn hắn, đạt tới lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Thật muốn ra tay, có thể đoán được. Gia hỏa gọi Trương Huyền kia tất nhiên sẽ bị đánh bại. Vô cùng thê thảm, Trương Vân Phong không nói thêm gì nữa. Đối với hắn mà nói, gia hỏa ở loại địa phương nhỏ kia xuất hiện, chẳng qua là nhạc đệm trong tu luyện mà thôi. Không đáng để ở trong lòng. Phía dưới là ban học sinh phổ thông. Không để ý tới đám người kinh ngạc, Hạo Vũ trưởng lão lại vung tay lên, bầu trời như ngân quang lóng lánh. Vô số danh tự lóe lên mà ra, rất nhanh tất cả tên tuổi đều hiện ra, nhìn thấy phía trên quả nhiên có Trương Cửu Tiêu, Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, dù bài danh không cao, đạt đến hơn 460, nhưng thật thông qua được khảo hạch, thành một thành viên của Thánh Tử Điện, mấy người Mã Minh Hải cũng thành công tấn cấp, hết thảy có 7 người, mặc dù không tính quá tốt, nhưng dựa theo tỷ lệ cũng đã rất khá. Phía dưới là học viên dự thính, tuyên bố xong học sinh bình thường, thanh âm của Hạo Vũ trưởng lão tiếp tục vang lên, ngay sau đó lại xuất hiện hơn 500 người. Thánh Tử Điện tuyển nhận học viên chính thức, tinh anh cộng thêm bình thường, hết thảy khoảng 500 người, còn có 500 dự thính. Nương theo 500 người này xuất hiện, thanh âm hưng phấn cùng thất vọng liên tiếp vang lên, Trương Huyền nhìn một chút. Tiềm sung đế quốc tới 33 người, tấn cấp 7 người, còn có 4 dự thính, vượt qua 1/3, thành tích xem như không tệ, người trong danh sách lưu lại, những người khác mời rời đi, danh sách đã ra, Hạo Vũ trưởng lão cũng không khách khí, bàn tay lớn vẫy một cái, mang theo ý trục khách, tài tuấn không có trúng tuyển chính thức cùng dự tính đành phải buồn bã rời khỏi. Khảo hạch chính là khảo hạch. Bất kể ở nơi nào cũng tàn khốc như thế. Một khi thất bại, muốn xoay người, nhất định phải trả giá vượt qua trước kia. Không đến 10 phút, trên quảng trường chỉ còn lại 1.000 người. Hoan nghênh chư vị, trở thành một thành viên của Thánh Tử Điện. Hạo Vũ trưởng lão chỉ vào không trung. Vô số đời biểu thân phận lệnh bài lập tức xuất hiện tại mỗi người trong tay. Đây là ngọc bài thân phận của các ngươi. Phía trên sẽ tự động biểu hiện chức trách cùng quyền lợi của học viên. Trương Huyền nhìn về phía ngọc bài hạ xuống. Dự tính màu lam nhạt, học viên bình thường màu vàng nhạt, mà học viên lớp tinh anh như hắn thì là màu đen. Cúi đầu nhìn lại, trên ngọc bài điêu khắc một chữ thánh, mang theo hương vị cổ điển mênh mông. Bốn phía có từng đạo hoa văn, như ánh mắt của con người. Tầng tầng lớp lớp, không nhìn thấy phần cuối. Ngón tay búng một cái, một giọt máu hòa vào trong đó. Lập tức cảm giác dung hòa cùng ngọc bài này, lại đi vào thánh tử điện, sẽ không bị trận pháp trong đó ảnh hưởng, có thể tự do thông suốt. Lúc này Trương Cửu Tiêu cũng luyện hóa ngọc bài ở trong tay. Vẻ mặt thỏa mãn, thân là con cháu Bàng Chi, vốn không được coi trọng, nhưng trở thành một thành viên của thánh tử điện, địa vị liền khác biệt rõ ràng. Năm nay, có lẽ có tư cách tham gia niên hội. Con mắt hắn sáng lên. Niên hội hàng năm của Trương gia, đều là con cháu hài tâm, cùng Bàng Chi có thành tựu mới có thể tới. Hắn là không thể nào đi, mà bây giờ, trở thành thành viên của thánh tử điện, địa vị nhanh chóng dâng lên, lại trở về gia tộc, loại cấp bậc hội nghị này, đã có tư cách tham gia. Đây đều là Trương sư cho ta, chấm, biết có thể có thành tích bây giờ, là vị trước mắt kia ban cho. Trương Cửu Tiêu thở ra một hơi, cực kỳ cảm kích, mặc dù hắn là con cháu Trương gia, nhưng ở Trương gia cũng không được trợ giúp tính thực chất gì. Ngược lại vị Trương sư này, trên đường đi chăm chỉ không ngừng, chưa hề bởi vì ban đầu là đối thủ, mà trong lòng có khúc mắc, bất kể là nhân phẩm hay kiến thức, đều để hắn phục sát đất. Đang cảm khái, thanh âm của Hạo Vũ trưởng lão lại vang lên lần nữa. Khảo hạch kết thúc, thân phận của chư vị xác định, ta suy đoán, nhất định còn có không ít người trong lòng không cam, mang theo ý nghĩ so sánh lẫn nhau. Yên tâm, thánh tử điện cho các ngươi cơ hội này. Phía dưới, là một hồi thi đấu khiêu chiến. Quá tốt rồi, ta liền đợi cơ hội như vậy. Thi đấu khiêu chiến rất ít khi mở, không nghĩ tới để chúng ta bắt được. Lần này nhất định phải trở thành học viên của thánh tử điện. Một hồi hưng phấn, ánh mắt mọi người sáng lên, có thể tới thánh tử điện, bình thường đều trước thời hạn tìm hiểu. Thi đấu khiêu chiến, dù không phải mỗi lần nhất định đều có, nhưng cũng xuất hiện qua không biết bao nhiêu lần, có thể thẩm tra được. Cách Trương.